Ban đầu hắn hơi sửng sốt, sau đó lại rũ mắt xuống, lỗ tai trắng nõn có chút đỏ lên, khẽ nói, Hoàng thượng thứ tội, vi thần vừa rồi thất lễ. Ta mấp máy miệng vui vẻ mà nói, có cái gì mà thứ tội, không sao đâu. Không nói những chuyện này nữa, ngươi đến đây tìm trẫm là có chuyện gì? Hỏi xong lời này ta có chút hối hận, nhưng nói thật ta không biết ăn nói dịu dàng như thế nào với hắn. Trước kia chắc Văn Tĩnh chưa từng tới tìm ta nói chuyện gì. Ngày hôm nay hắn đến đây trong lòng ta đương nhiên không biết rõ ngọn nguồn vì sao. Lời nói tự nhiên đâm ra cũng có chút vụng về. Chắc Văn Tĩnh nhìn ta thần sắc do dự nói. Hoàng thượng, hôm nay vi thần đến đây là vì chuyện của Chắc Nhiên ạ. Nghe xong lời này ta nhẹ gật đầu, cảm thấy đã minh bạch. Vì vậy cười hỏi, chuyện trẫm phân phó cho Chắc Thừa Tướng, ông ấy đã nói cho ngươi nghe qua rồi hả? Chắc Văn Tĩnh vội gật đầu, có chút bối rối nói, Hoàng thượng, bởi vì Chắc Nhiên vẫn còn ở trong tầm cung của thần, cho nên lúc phụ thân đến tìm liền đem việc này nói cùng vi thần, cũng không mạo phạm ý chỉ của Hoàng thượng, xin người minh xét. Ta nói, những chuyện này trẫm đã hiểu. Kỳ thật trẫm cũng là bởi vì Chắc Nhiên vẫn còn ở chỗ của ngươi nên mới phân phó Trác Ái Khanh đi tìm hắn. Đương nhiên là cũng muốn ông ấy nói chuyện này với ngươi. Trác Ái Khanh tâm tư nhanh nhẹn, làm cũng không tệ. Ta vừa nói xong, Trác Văn Tĩnh ngây ngây cả người, thần sắc sửng sốt nhìn ta. Sau đó hắn thì thầm câu gì đó, ta nghe không rõ vì vậy hiếu kỳ hỏi ngược lại, cái gì? Vì cái gì? Trác Văn Tĩnh hỏi lại. Thần sắc vẫn chưa bình tĩnh, ta thở dài nói, chỉ là một chuyện này thôi, làm gì có nhiều lý do như vậy. Chắc Văn Tĩnh nhìn ta, chậm rãi lấy lại tinh thần, rồi sau đó đôi mắt nhìn thẳng ta thản nhiên nói, Hoàng thượng, thứ cho thần vô lễ. Phụ thân hôm nay là quan đứng đầu triều đình, mà thần để Chắc Nhiên lúc này lại phụng mệnh Hoàng thượng xử lý việc này, trong nội tâm thần lo lắng không yên. Chỉ sợ sẽ cô phụ tâm ý của Hoàng thượng. Chấm hiểu rõ ý của ngươi. Ta nhìn Trác Văn Tĩnh nói, lúc trước chấm có thể sùng ái Tiết gia, bây giờ đương nhiên cũng có thể sùng ái Trác gia. Trên đời này ai lại dám nói chấm không đúng. Chấm biết rõ ngươi lo lắng Trác gia, công cao che chủ, sợ sau này chấm sẽ không dung tha. Kỳ thật những chuyện này ngươi không cần lo lắng. Chấm biết được tốt xấu, phân biệt được gian ác thanh minh. Đương nhiên nếu như Trác gia phạm phải tội gì, chấm cũng sẽ không tha thứ. Lời này chấm nói thẳng với ngươi, ngươi đã hiểu chưa? Ta vốn định ăn nói nhẹ nhàng với Trác Văn Tĩnh, thế nhưng càng nói thanh âm lại càng nghiêm nghị hẳn lên. Ta có thể sùng ái Tiết gia, đưa cả nhà bọn họ lên tận trời, nhưng ta không thể xem Trác gia giống với Tiết gia được. Đối mặt với quyền thế ngập trời, nhân tâm rồi cũng sẽ biến đổi. Ta không biết sẽ có bao nhiêu người không bị nó cám dỗ, cho nên đối với Trác gia mặc dù ta tin tưởng như thế nào thì bọn họ cũng phải nằm dưới quyền khống chế của ta. Tuyệt đối sẽ không giống như Tiết gia bây giờ, trên triều đình gốc rễ chẳng chịt, dám cùng ta đối nghịch. Trác Văn Tĩnh đứng đó nhìn ta, sau đó minh bạch cười nói, nếu đã được Hoàng thượng tin tưởng, Trác gia tuyệt đối sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của người. Nghe xong lời này của hắn, lòng ta thả lỏng nói, chấm tin ngươi, nhân tâm rồi sẽ thay đổi, ta sủng ái Trác Luân có lẽ sẽ làm ông ta sẽ thay đổi, cũng có thể Trác Nhiên sẽ thay đổi, hay toàn bộ người trong thiên hạ này đều thay đổi. Nhưng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng Trác Văn Tĩnh ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Vừa rồi ngươi nhìn như phi giống như có tâm sự, sau khi đã thông suốt, ta hỏi hắn vấn đề mà trong lòng ta thắc mắc từ lâu. Thần sắc Trác Văn Tĩnh có chút do dự. Rốt cuộc hắn vẫn nhìn ta nói khẽ. Vi thần chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Cảm thán. Cảm thán vì Tiết Như Ngọc. Ta nhướng mày hỏi. Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu trầm lặng nói. Vi thần chỉ là cảm thấy. Từ trước tới nay Hoàng thượng chưa từng để cho Như Phi thương tâm như thế mà thôi. Lời này lại làm cho nội tâm ta run rẩy. Sau đó ta cười lạnh nói, chấm không để cho người khác thương tâm, đổi lại người khác lại làm cho chấm thương tâm. Thà là chấm tổn thương họ còn hơn là họ làm chấm tổn thương. Sủng ái nhiều như vậy, nếu nàng ta không cần thì chấm thu hồi lại là được. Dù cho là như vậy, tâm sao có thể dễ dàng nói thu về là thu về được. Trác Văn Tĩnh nói tiếp, trẫm không phải kẻ ngốc, làm sao không thu trở về. Tuy lúc đầu sẽ cảm thấy đau đớn đến nỗi không thể yên giấc, thế nhưng tiếp xúc càng lâu, nhìn mọi chuyện càng rõ ràng, thì tâm sẽ càng lạnh lẽo mà thôi. Nếu trái tim là vật sống, thì tình này cũng thế mà thôi. Ta nhàn nhạt nói xong, sau đó chăm chú nhìn vào Trác Văn Tĩnh nói, huống hồ trong lòng trẫm đã minh bạch, ai đối tốt với trẫm, ai đối với triều đình này tốt. So sánh cả hai thì trẫm tự nhiên cũng sẽ hiểu được cầm bỏ bên nào. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, trên mặt ửng đỏ, mở miệng nói, Hoàng thượng từ khi từ Tây Sơn trở về dường như đã thay đổi rất nhiều. Đúng vậy a, chuyến đi Tây Sơn đó làm cho trẫm minh bạch quá nhiều chuyện. Trẫm đời này rất cảm kích chuyến đi Tây Hành lần kia. Ta nhàn nhạt mở miệng nói, còn có, bắt đầu từ ngày đó, trẫm mới hiểu được ngươi đối với trẫm thật sự rất tốt. Đôi khi trẫm nghĩ, trước đây trẫm đúng là không có mắt. Khi đó trẫm tách khỏi ngươi mà đi riêng. Thế nhưng lúc ấy ngươi lại xuất hiện trong rừng cây, có phải hay không đang lo lắng cho trẫm? Cho nên trẫm biết rõ trong lòng ngươi không thích, nhưng vẫn muốn đứng ở đó yên lặng nhìn ngươi. Trác Văn Tĩnh, có phải trẫm đã phụ bạc ngươi quá nhiều? Trác Văn Tĩnh nhìn ta, đôi mắt có chút đỏ lên. Sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng nói, vi thần có thể nghe được những lời này của Hoàng thượng, cảm thấy đời này như vậy đã đủ rồi. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta tê bút, tiến lên phía trước một bước ta cầm tay hắn thấp giọng nói, Trác Văn Tĩnh, xin thái tử cho trẫm có được không? Lời này nói ra, ta đột nhiên cảm thấy mình kích động quá mà nói bậy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, người thông minh, tâm ngu xuẩn cảm thấy bản thân đã nói sai, nhưng nghĩ lại cũng không sai cái gì. Lời này ta một mực đặt ở trong lòng, từ lúc ta chết đi sống lại luôn muốn nói một câu nhất, đó là muốn Trác Văn Tĩnh sinh cho ta một hài tử. Chỉ là ta cảm giác lúc nói lời này mình đã lựa chọn sai thời điểm. Vừa rồi Trác Văn Tĩnh nghe ta nói rõ ràng rất có hảo cảm, nhưng hắn vừa dứt lời, ta lại đột nhiên hỏi hắn có nguyện ý sinh hài tử cho ta hay không, nói thẳng ra như vậy rất đường đột khó xử. Mặc dù chúng ta là phu thê, hắn chính là hoàng hậu của ta, muốn hắn sinh thái tử cho ta cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng ta lại cảm thấy đáng lẽ ra vừa rồi nên dùng những câu làm cho hắn cảm động. Chẳng hạn như, nếu ngươi đã minh bạch lòng của trẫm thì trẫm liền không hối tiếc, các loại. Sau đó sẽ ôm hắn vào ngực, đợi một thời gian ta mới thủ thỉ hỏi hắn có nguyện ý hay không. Hiệu quả có lẽ tốt hơn nhiều so với hỏi lúc này. Bây giờ nói ra lời này, có phần ngu xuẩn, chung quy ta cũng không muốn lời này làm lòng hắn cảm thấy đường đột, hoặc e là hắn cảm thấy ta không tôn trọng hắn như thế nào đấy. Ta chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày mình sẽ để ý cẩn thận từng ly từng tí tâm của một người như vậy. Dẫu là trước đây lòng ta hướng về Tiết Như Ngọc, sủng ái nàng, yêu thương nàng, nhưng nếu nàng cự tuyệt ta, trong lòng ta sẽ cảm thấy có chút bất mãn. Sau đó sẽ không nói gì mà qua đêm chỗ các phi tử khác, im lặng cũng là một biểu hiện không vui a. Thế nhưng nếu là Trác Văn Tĩnh, giả như hắn cự tuyệt ta, trong lòng ta vậy mà không có cảm giác không vui, ngược lại còn tự kiểm điểm mình sai ở đâu nữa. Đối với Trác Văn Tĩnh, trong lòng ta luôn có vài phần nhân nhượng, ta mới giật mình phát hiện ra điều đấy. Nghĩ đến đây, ta nhìn về phía người nọ. Trác Văn Tĩnh rõ ràng là đã ngây ngốc cả người rồi, ngơ ngác nhìn ta không nói lời nào, đôi má nhu hòa ửng đỏ lên, đỏ rực như ánh tà dương ngày hạ, rất đẹp. Lúc hắn đỏ mặt im lặng không nói, trong lòng ta có chút thấp thỏm không yên. Muốn nói gì đó để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, thế nhưng lúc hé miệng lại không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc ta cũng chỉ đứng như vậy nhìn hắn, thầm nghĩ. Lời đã nói ra khỏi miệng rồi, nếu sai vậy thì cho sai luôn, vừa vặn cũng có thể nhìn thái độ qua câu trả lời của hắn. Nghĩ như vậy, trong lòng đã cảm thấy bình tĩnh trở lại, bất động thanh sắc chờ đợi đáp án của hắn. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, chậm rãi thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía xa xăm, ngữ khí thập phần lạnh nhạt mở miệng nói, hoàng thượng, vi thần là hoàng hậu của người, lời này người không nên hỏi vi thần mới phải. Trong lòng ta cảm thấy rất ấm áp, rất dễ chịu. Ta giả vờ háng giọng để bình tĩnh lại, nhưng trong lòng thập phần vui vẻ. Bởi vì đứng rất gần nhau, ta thậm chí có thể thấy trong ánh mắt của hắn chứa vẻ xấu hổ vô cùng. Cười hai tiếng, ta vươn tay ôm hắn vào trong ngực. Khản giọng nói, Trác Văn Tĩnh, lời này ngươi thật sự đã hiểu rõ ràng. Nếu đã đáp ứng, ngày sau sẽ không thể hối hận đâu đấy. Nếu như vi thần không đáp ứng, hoặc là trong lòng có người khác, thì hoàng thượng sẽ làm như thế nào? Sau khi im lặng một hồi, Trác Văn Tĩnh thấp giọng mở miệng hỏi. Ta ngẩn người, trong nội tâm khẽ động, thối lui một bước sau đó nắm lấy cằm hắn, nhìn vào mắt của hắn thấp giọng nói. Trác Văn Tĩnh, trẫm làm sao có thể để ngươi trốn thoát? Dù cho ngươi không muốn, trẫm cũng sẽ bẻ gãy đôi cánh của ngươi, đem ngươi buộc chặt tại hoàng cung này. Ngay cả khi ngươi có đồng ý, thì đời này ngoại trừ trẫm ra ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng tới kẻ khác. Lúc nói lời này, ta nhìn thấy rõ ràng hình bóng của mình in nơi đáy mắt của hắn, vô cùng dữ tợn, tiếng nói cũng lập tức trở nên lạnh lẽo ngoan độc. Đại khái là nguyên nhân này, nên một Trác Văn Tĩnh từng trên sa trường giết vô số địch. Bây giờ thân thể không khỏi run rẩy, con ngươi co lại, có chút sợ hãi nhưng khó mà nhìn ra được. Nếu như không phải đang đứng gần hắn, ta có thể không thể thấy những biểu hiện này. Trong lòng thấy phiền muộn, trên đời này ai cũng có thể rời khỏi ta. Duy chỉ Trác Văn Tĩnh hắn là không được. Một khi đã phản bội, liền giống như nước đổ khó hút lại vậy. Tiết Như Ngọc phản bội ta, ta có thể trả thù nàng, chậm rãi tra tấn nàng, làm cho nàng biết rõ rơi từ thiên đàng đến địa ngục là loại tư vị gì. Thế nhưng Trác Văn Tĩnh thì khác, hắn không giống vậy, kiếp trước hắn đã không phản bội ta, thì đời này làm sao có thể. Ta không hy vọng hắn rời khỏi ta, thế nhưng ta cũng không muốn ép buộc hắn, ta chính là mong muốn hắn cam tâm tình nguyện mà ở bên cạnh ta. Cho nên, ta không muốn nghe một lời phản bác nào khác, nó sẽ làm cho lòng ta bất an, không cảm thấy yên lòng. Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ nhíu mày, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của ta nói, Hoàng thượng, lời vừa rồi của vi thần bất quá cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Hoàng thượng không nên xem là thật, huống chi vi thần đã từng nói, vi thần là hoàng hậu của hoàng thượng. Đời này trừ phi hoàng thượng phế bỏ vi thần, nếu không vi thần sẽ không rời khỏi người. Lời nói ra về sau thanh âm của Trác Văn Tĩnh càng thấp xuống, con ngươi cũng u ám theo, thần sắc mang theo một nỗi bi thương mơ hồ. Có lẽ là đối với số phận mờ mịt không rõ của bản thân, cũng có thể là bởi vì vận mệnh của mình hết thảy đều nằm trong tay của người khác, nên thần sắc của Trác Văn Tĩnh rất bi thương. Ta nhìn hắn, nắm lấy tay của hắn đang xoa ở mi tâm của ta. Sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi xinh đẹp của hắn. Đây là lần thứ hai ta hôn hắn. Nụ hôn này không giống với nụ hôn vội vã lần trước. Giờ phút này ta thực sự muốn nhấm nháp hương vị của hắn. Vì vậy nâng gáy của hắn lên, chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn này. Chỉ là đầu lưỡi vừa mới lướt qua đôi môi của hắn, cái người này đột nhiên đẩy ta ra. Ta chật vật thối lui một bước. Một sợi chỉ bạc còn vương trên môi của ta và hắn. Mặt của hắn lại đỏ lên lần nữa, nhưng trong đôi mắt không còn mang theo sự phòng bị như lần trước bên vách núi ấy nữa. Hắn nhìn ta, hai tay không tự giác siết chặt một chỗ, bởi vì nụ hôn vừa rỗi mà trên môi có chút phớt hồng, nhưng cũng không nói nguyên do gì. Ta nhướng mày còn chưa kịp nói gì thì lúc này Nguyên Bảo đứng ở một bên làm người tàng hình tiến lên cười nói, Hoàng thượng, đã đến giờ dùng ngọ thiện, có muốn nô tài đi truyền lệnh hay không? Sau khi dứt lời liền thối lui một bước, bộ dạng phục tùng rũ mắt xuống, cố gắng làm mình không tồn tại, chỉ thiếu điều dán lên tờ giấy viết, ở đây không có ta, luôn. Ta tức thì cười mắng, nhờ ngươi nhắc mới tỉnh, ngươi làm như chậm không biết đói bụng a. Mau truyền lệnh xuống dưới, chậm hôm nay dùng bữa với hoàng hậu. Nguyên Bảo vội vàng lĩnh mệnh, thời điểm lui ra cũng kéo theo đám người tàng hình khác đi ra ngoài. Nguyên Bảo đi rồi, ta nhìn Trác Văn Tĩnh, tai hắn có chút nhiễm hồng, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Ta ho nhẹ một tiếng nói, vừa rồi là trẫm đã đường đột, đi dùng bữa thôi. Giữa ban ngày ban mặt, như vậy thật không tốt. Vậy thì chờ đến buổi tối a. Buổi tối cái người này muốn trốn cũng không thoát. Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, có lẽ là không biết tiếp lời như thế nào. Ta quay người ly khai, sau đó hắn cũng chậm rãi đi theo. Ngọ Thiện tại nội viện Bàn Long Điện, sau khi Nguyên Bảo sai người dọn thức ăn lên, ta với Trác Văn Tĩnh cũng bắt đầu ăn. Trác Văn Tĩnh vốn định ngồi đối diện với ta, chỉ là ta cảm thấy như vậy quá xa cách, nên kêu hắn qua ngồi cạnh ta. Nói đến thì đây là lần thứ hai ta dùng bữa với hắn. Không giống với lần đầu tiên, là ta không muốn một mình đối diện với Tiết Như Ngọc. Ngược lại lần này là ta thật sự muốn hảo hảo dùng cơm với hắn. Trong lúc ăn cơm, chúng ta đều im lặng. Chỉ là Trác Văn Tĩnh dường như không có khẩu vị, không thích ăn thức ăn mặn, chỉ gắp vài miếng tượng trưng. Nhìn thân thể gầy yếu của hắn, trong lòng ta có chút khó chịu. Gắp miếng đường thố ngư đạo đặt trong bát của hắn. Món này Ngự Thiện làm chậm thấy ăn cũng không tồi. Ngươi nếm thử xem có hợp với khẩu vị của ngươi hay không. Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta, yên lặng ăn cá, sau đó khẽ gật đầu một cái với ta. Ta ở một bên nhìn cười cười. Ăn không nói, ngủ không nói, thì ra là hắn tuân thủ quy củ a. Bất quá nhìn hắn như vậy lại làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Dùng xong Ngọ Thiện, Trác Văn Tĩnh nói vài câu cung kính, sau đó hành lễ ly khai. Lúc nhìn hắn xoay người, ta nắm tay hắn lại. Trác Văn Tĩnh quay đầu nhìn ta, ta buông lỏng tay cười hai tiếng nhưng lại không nói gì. Dĩ nhiên càng quan trọng hơn là không biết mở miệng như thế nào, chẳng lẽ lại nói với hắn đêm nay ta sẽ qua đêm chỗ hắn, kêu hắn chuẩn bị chờ ta. Lời này nếu là trước kia ta sẽ nói thẳng ra. Nhưng bây giờ nhìn thấy con ngươi thanh tịnh của hắn, làm ta không thể nói nên lời. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, sau đó mấp máy miệng nói, vi thần không quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi. Ta nhẹ gật đầu, buông tay của hắn ra. Chờ hắn đi rồi, ta đi đi lại lại tại Bàn Long Điện vài vòng, sờ sờ chỗ này, ngó ngó chỗ kia. Cuối cùng nhìn Nguyên Bảo hỏi, Nguyên Bảo, ngươi nói hắn có hiểu ý của trẫm hay không? Nguyên Bảo liếc nhìn ta nói, hồi bẩm hoàng thượng, nô tài không biết. Ấp a ấp úng làm cái gì, nói thật lòng ra đi. Ta nhìn hắn một cái rồi nói như vậy, sau đó bổ sung thêm một câu, nếu nói hay làm cho trẫm hài lòng, trẫm sẽ có thưởng. Nhưng nói không tốt, làm trẫm mất hứng, trẫm sẽ phạt đấy. Sắc mặt Nguyên Bảo có chút khó coi, nắm chặt hai tay nhìn ta thấp giọng nói, hoàng thượng. Nô tài cảm thấy nếu là người thông minh nghe xong liền sẽ hiểu rõ ý tứ của người. Nhưng mà có đôi lúc người thông minh lại suy nghĩ uyển chuyển hơn nhiều. Xem xét một việc cũng cẩn trọng hơn người bình thường. Nên suy nghĩ vòng vo như thế. Nói một câu đơn giản là bởi vì nghĩ nhiều mà lý giải lệch lạc. Cho nên tình huống nào cũng có thể xảy ra. Nguyên Bảo, lời này của ngươi nói cũng vô ích. Chấm hỏi ngươi một chuyện. Chấm đích thực là người thông minh hay người tự cho mình thông minh? Ta trừng mắt nhìn hắn hỏi. Nguyên Bảo co rúm lại, mấp máy miệng nói, hoàng thượng, thứ cho nô tài lớn mật. Trong mắt nô tài, hoàng hậu nương nương là một người cực kỳ thông minh, mà người suy nghĩ lệch lạc. Người suy nghĩ lệch lạc ngược lại chính là hoàng thượng. Nguyên Bảo nói xong liền quỳ trên mặt đất thỉnh tội, ta sửng sốt. Sau đó nở nụ cười, tự tay nâng hắn đứng dậy nói. Ngươi nói rất đúng, rốt cuộc là chấm nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi ta ý tứ cầm tay Trác Văn Tĩnh như vậy, đương nhiên là muốn nói cho hắn biết đêm nay ta sẽ đi giao thái điện. Thế nhưng với tư cách là một đế vương, ta lại không thể mở miệng nói thẳng, nên chỉ có thể dùng những từ ngữ vô vị kia diễn đạt. Trác Văn Tĩnh mặc dù không lên tiếng, thế nhưng ta lại nghĩ hắn hiểu rõ ý tứ của ta. Trái lại là ta, vì hắn không có lên tiếng lại lo được lo mất. Rất không giống chính mình. Ta quả thật là cái người tưởng tượng nhiều quá. Nghĩ như vậy, trong lòng ta bình tĩnh lại. Nhìn Nguyên Bảo lại nói, Nguyên Bảo, lần này có thưởng. Nhưng mà ngươi nói xem, đêm nay chậm đến có thích hợp hay không? Nghe xong lời này, mặt Nguyên Bảo lập tức nhăn lại thành cái bánh bao. Sau đó nhìn ta nói, hoàng thượng, ngài tha cho nô tài đi. Ngài là hoàng thượng,